Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 264, chương 264, vì cái gì? Lại nói thời khắc này Lưu Ly phá không bảo thuyền bên này. Ngập trời năng lượng mãnh liệt, quanh mình rung chuyển như vạn quân lôi đình, giữa thiên địa một mảnh thê lương, mặc dù có chút ý tứ. Bất quá thực lực của ngươi vẫn là kém một chút. Hoàng Hiển không quần áo phiêu động, hăng hái, trong tay ma tổ nghịch loạn thước ném một cái, vạn đạo thanh quang lấp lánh nhảy vọt, bay lả tả. Mà đối thần nữ đến nói, nguyên bản thực lực của nàng mặc kệ là cùng Hoàng Hiển không cũng tốt, vẫn là Dư Phong cũng tốt, thực lực đều là tại san san với nhau. Hiện tại hai người kia vẫn là liên thủ, lại thêm nàng còn có tâm che chở bảo thuyền đám người. Lập tức thế cục khỏi cần nói, thực tế là hỏng bét tới cực điểm. Mắt thấy Hoàng Hiển không sát chiêu mà tới, trường kiếm trong tay tùy theo mà lên, đạo đạo quang mang lăng không, phân hóa ngàn ngàn vạn vạn, cùng kia bạo loạn thức ảnh chém giết không ngớt, toàn bộ màn trời phía trên khuấy động lên mạn thiên lưu màu, điểm điểm hỏa tinh hội tụ tinh thần, rất là lóa mắt. Lại không muốn thần nữ phòng được một người, nhưng như thế nào phòng được mặt khác tập kích? Dư Phong tay cầm ngự ma kiếm khía cạnh mà đến, kia chém giết chi thế như ngân nguyệt treo cao, vô tận lượng hào quang huy sái, cũng ngay cả kia cuồng bạo gió lốc đều bị mang theo quét ngang mà qua, thế không thể đỡ. Hai tướng xung kích, cùng lại là nhìn lên, thần nữ đầu vai đều là đỏ thắm một mảnh. Thần nữ thấy như vậy, ngay cả Dương Vân chính mình cũng không rõ làm sao lúc này đúng là như là đau cát, đau đến hắn cơ hồ là muốn ngạt thở. Đi mau a, trong nháy mắt đó ngoái nhìn, thần nữ như thế hô, Dương Vân có thể rõ ràng xem đến khóe mắt của nàng có nước mắt tràn ra. Nàng nói, thật xin lỗi, rõ ràng là năm chữ, có thể chỉ có vậy xin lỗi có thể khiến người ta nghe rõ. Sau đó hai chữ, chỉ có khẩu hình nhưng không có phát âm. Tại sao lại như thế đau lòng? Tại sao lại đối nàng không yên lòng? Lại làm sao đối nàng để ý như vậy? Tựa như sinh mệnh người rất trọng yếu. Dương Vân nghĩ vươn tay, thế nhưng là khoảng cách giữa hai người, hắn chạm đến không đến. Sư phụ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi. Gia Thiên Ngưng hiện tại cái gì đều không để ý, nàng gắt gao lôi kéo Dương Vân ống tay áo liền hướng không gian bên trong túm. Bởi vì lôi kéo bất động, Cố Hoành Lượng bốn người đều là cùng lên trận, đồng dạng liều mạng đem hắn hướng không gian bên trong lạp. Chủ nhân, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ đồng dạng đang khuyên giới lấy Dương Vân. Chính là một khắc này, theo Hoàng Hiển không cùng Dư Phong hai người liên thủ công kích, giữa thiên địa có ám lưu giao hội, đạp nát không gian vô số, khí thế bàng bạc như sóng thuốc lá mây, thôn tính vạn tượng, phong sát hết thảy. Càng chướng mắt chính là kia mạn thiên tràn ra yêu dã huyết hoa, lạc tựa như một cái rất xa xưa danh tự, mặc dù không biết tại sao phải dạng này gọi, có thể hết lần này tới lần khác như thế quen thuộc. Quen thuộc để người ngạt thở, đẩy ra bên người mấy người, Dương Vân cơ hồ là đem hết toàn lực hướng bảo thuyền bên ngoài lao đi. Thời khắc khẩn cấp, hắn rốt cục ôm lấy bị hai người từ không trung đè xuống thần nữ. Khục, khụ khụ, thần nữ thụ thương quá nặng đi, đặc biệt là cánh tay trái của nàng, bạch cốt âm u có thể thấy được, quanh thân nhiều chỗ vết thương nhìn thấy mà giật mình, còn có trong miệng nàng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ Dương Vân thân thể một mảnh. Ta không phải để ngươi đi sao, vì cái gì còn muốn lưu lại? Không biết, ta không biết. Dương Vân nhịn không được, thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương, ta giống như lãng quên cái gì. Có thể mặc dù như thế, ta không muốn nhìn thấy ngươi cái bộ dáng. Thật sao? Thần nữ bỗng nhiên cười. Thê mỹ trong tươi cười hỗn hợp có một tia hạnh phúc. Có ngươi câu nói này, liền đủ rồi. Đi, một khắc này. Thần nữ đột nhiên trở tay chế trụ Dương Vân thủ đoạn. Một trường kia trực tiếp cắt tại hắn trên cổ. Thiên ngưng, dẫn hắn đi. Lại là đem Dương Vân hướng bảo thuyền đẩy đi thời điểm. Thần nữ liều mạng khí lực của toàn thân lần nữa hướng lên bầu trời phía trên hai người phóng đi. Gia Thiên Ngưng nhìn thần nữ chém giết dáng vẻ tuy là không đành lòng. Nhưng bây giờ, nàng đồng dạng không có lựa chọn nào khác. Ôm lấy ngất đi Dương Vân về sau. Hung ác nhẫn tâm, lập tức đã là mang theo đám người hướng xé rách không gian chạy tới. Lúc trước lần đầu gặp địch lúc, kia mấy trăm thiên vị cường giả mặc dù bị Dương Vân đại gào thét thuật trấn nhiếp. Nhưng thay vào đó đại gào thét thuật cấp bậc quá thấp. Trấn nhiếp là đủ, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nói lớn nhất dùng ra, chính là thừa cơ hội này. Gia Thiên Ngưng một lần nữa chỉnh lý tại không gian mở con đường mới. Cũng chính là tại bọn hắn vừa tiến vào không gian thời điểm. Theo kia mấy trăm hào thiên vị cường giả cuồng bạo năng lượng oanh đến. Lưu ly phá không bảo thuyền thoáng chốc bị oanh kích trường bão vụn. Bên ngoài còn tại tranh đấu. Có thể hôn mê Dương Vân đã nghe không được. Có thể mặc dù như thế. Tại thần thức ký ức của hắn chung như là bản năng chất vấn lấy chính mình. Vì sao lại để ý như vậy? Thấy được nàng thút thít. Có thể từng có ai biết. Ta thậm chí so với nàng càng khổ sở hơn. Ta đến tột cùng lãng quên thứ gì? Vì sao lại lãng quên? Vì cái gì liều tính mạng nàng đều muốn bảo hộ ta? Rõ ràng không phải là cái dạng này. Nàng hoàn toàn có thể lựa chọn đào tẩu. Tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Ai có thể nói cho ta? Vì cái gì biến thành cái dạng này? Mấy cái này vấn đề. Tại Dương Vân trong lòng lặp đi lặp lại hiển hiện, giống như linh hồn khảo vấn, mỗi giờ mỗi khắc không để hắn thụ lấy giày vò. Lại nói chiến hạm bên này, thái tử Dạ Vô Trình cả người đã là lâm vào trong cuồng nộ. Đế Vinh, đây chính là ngươi mang cho ta chiến quả. Sát khí chìm nổi, kia hàn ý lạnh lẽo, thực là làm người ta kinh ngạc đến tận xương tủy, thuộc hạ đáng chết. Đế Vinh hiện tại lời nói đều là mang theo run rẩy. Đối thủ thực tế quá mức cường hãn. Mẹ nó là kia bảo bảo. Có khả năng chính là thượng cổ đại thánh chuyển sinh. Còn có lão đầu kia. Thực lực mạnh mẽ vô cùng. Thuộc hạ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói những này. Thái tử Dạ Vô Trình thần sắc giận dữ. Ánh mắt của hắn đầu tiên là hướng một bên quét tới. Kia đi theo Đế Vinh trốn về đến nguyên bản liền chưa tỉnh hồn trên dưới 100 hào thiên vị cường. Giả lập tức phần Phật quỳ đầy đất. Lập tức thính kỳ thanh nói. Nhìn xem các ngươi dáng vẻ chật vật. Tương lai còn có tư cách gì cùng bản thái tử nhất thống thiên hạ? Cái gì thượng cổ đại thánh chuyển sinh? Thượng cổ khoảng cách bây giờ? Bao nhiêu thời gian ức vạn năm, thiên hạ này, làm sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Là thuộc hạ vô năng, chớ có lại nói những này nói nhảm, bất quá chỉ là một cái bảo bảo cùng một cái lão đầu tử mà thôi. Cứ như vậy để các ngươi thảm bại đến loại tình trạng này. Chút chuyện nhỏ này đều xử lý không được, bản thái tử muốn các ngươi làm gì dùng? Đế Vinh cùng một đám bộ hạ trong lòng run sợ, đầu thấp đủ cho thấp hơn. Được rồi, khó được lập tức chúng ta phát hiện cái lối đi này. Trước tạm không truy cứu tội lỗi của các ngươi, Thái tử Dạ Vô Trình vung lên ống tay áo, uy nghiêm hiển thị rõ. Bất quá những này người đến, đã đến, một cái cũng không được trở về. Thấy ánh mắt của hắn sáng lên. Quanh thân uy áp rất là hung mãnh, thoáng qua ở giữa đã là trải bằng sảng khoái phía dưới tròn toàn bộ hải vực. Nhanh như vậy liền muốn vội vã rời đi sao? Hừ, giết ta nhiều như vậy bộ hạ liền muốn rời đi, Muốn đi, các ngươi có thể đi được sao? Tiếng nói mới lạc, thái tử Dạ Vô Trình cả người đã là phá không mà đi. Mà mục tiêu của hắn, chọn lựa đầu tiên bắt đầu từ bảo thuyền đào tẩu một đoàn người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.